Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 1061, tự mình viếng thăm. Converter Dung Kiều cầu phiếu vấn đề tình cảm lên. Lý trí thừa nhận mình không hoàn mỹ, nhưng là vật này, không phải người khác có thể thể hội. Cho nên, hắn không chấp nhận người bất kỳ phê bình. Ai đều không phải là hắn, cũng thay thế không được hắn. Người cả đời này, mỗi một người đều có mỗi một người bất đồng hoạt pháp. Người ta sống thế nào, không phải chuyện ngươi, ngươi xem lên cũng tốt, coi thường cũng được, đều là chuyện của người ta. Chỉ trích không được cái gì. Đây cũng là lý trí mình luôn luôn quan điểm. Sống tốt mình, đừng nhiều chuyện như vậy. Phục vụ viên, đổi một ly trà, nước lạnh. Lý trí đem trà thính phục vụ viên kêu tới. Cười nói, mượn này để che giấu mình lúng túng. Đã không phải là người thứ nhất mắng người khác cặn bã. Hắn cũng sống quả thật đủ cặn bã. Bây giờ không phải là muốn cải tà quy chánh, liền sao? Nếu không, giống như Lý Tử Yến như vậy tiểu bạch thái, có thể thả qua sao? Trực tiếp cắt đem cắt đi. Chấm tương. Hừ, Lý Tử Yến rất không hài lòng hừ một tiếng. Có thể nhìn ra lý trí đang trốn tránh. Còn như mình tại sao không hài lòng mất hứng? Chính nàng cũng không biết. Chính là trong lòng không thoải mái sao? Lại nghĩ đến cái gì? Không nhịn được hỏi. Ngươi những cái kia phụ nữ, dựa được sao? Nếu như là một người bạn gái, cảm tình rất tốt, đó còn dễ nói, có thể hắn cái này hết mấy, còn đều là ở trong tập đoàn băng hồn bộ công tác. Cũng có thể mượn lên sức lực sao? Coi như hắn tự nói ba hoa trích chòe, Lý Tử Yến còn bày tỏ có chút không tin, hắn chính là người bình thường, có thể có bao nhiêu mị lực nha? Không thành vấn đề, Lý Trí cười gật đầu, Lý Tử Yến lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, lật ra xem thường, có chút tức giận nói, có vấn đề, cũng không người sẽ quản ngươi nha, làm tiểu tiểu cùng Mộc Tử Hiên cũng không có nói gì. Có thể hay không, cùng Tần gia người tới, chẳng phải sẽ biết sao, đó là tốt nhất nghiệm chứng, hiện đang nói gì, cũng không có dùng. Chờ thôi, Lý Trí cũng lạc ở ngồi chờ Tần gia người đến cửa. Tư nhân phi hành khí đến thành phố đằng bầu trời, trực tiếp rơi xuống, giống như loại này tư nhân phi hành giao thông công cụ. Càng ngày càng nhiều, đối với người bình thường mà nói, là xa xỉ vật phẩm, nhưng đối với thần bí gia tộc mà nói, không tính là cái gì, chẳng những có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Dễ dàng hơn linh hoạt, hơn nữa quản chế phương diện, cũng không phải rất thuận lợi, bởi vì làm cho này loại tư nhân phi hành khí tốc độ quá nhanh. Trên căn bản không có chế ước, hoàn toàn hạn chế, đối với thần bí gia tộc và xí nghiệp mà nói, cũng là chuyện không thể nào. Sau này nhất định sẽ ra pháp quy chế ước bọn họ. Nhưng là bây giờ mới ngưng, còn không có gì quy định thích hợp chúng. Tập đoàn Thành Thiên không là toàn bộ cầu lớn nhất tư nhân phi hành khí công ty. 80% tư nhân phi hành khí đều là từ tay người ta bên trong mua, đặt làm, hiệu quả tốt, tính năng dư thừa, muốn xa xỉ có xa xỉ khoản, phải được tể lợi ích thiết thực có phổ thông khoản. Một khi đẩy ra, đơn đặt hàng cũng chưa có đứt đoạn. Tiểu thư, ngài tới rồi. Tần Phong tự mình đi tới. Tiếp đãi Tần Minh Tuyết, Tần Minh Tuyết mặt không cảm giác gật đầu, hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Thật tốt, như thế nào cùng người ta kết oán? Tần Phong lắc đầu cười khổ, nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng thật giống như không phải người chúng ta cố ý, ngược lại là giống như đối phương cố ý làm, muốn khó khăn là chúng ta Tần gia, không có vô duyên vô cớ hận. Nhất định là có nguyên nhân. Tần Minh Tuyết hơi dừng lại, lại mặt không cảm giác nói, chuyện này trước không nên lộ ra, trụ sở chính bên kia tin tức ta đã để cho người chặn lại. cùng ta gặp qua đối phương sau này hãy nói. Tần Phong nhíu mày lại, gật một cái cũng không nói gì. Bên này làm việc nhân viên, đều là bọn họ mạch người trên. Tần Minh Tuyết làm như vậy, cũng là đối với bọn họ chi này bảo vệ. Người đâu? Tần Minh Tuyết nhẹ giọng hỏi. Tần Phong biết nàng đang hỏi ai, vội vàng trả lời. Người vẫn còn ở trong khách sạn, không có rời đi, người chúng ta cũng không có đi qua quấy rầy. Tần Minh Tuyết gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Như vậy, người để cho Tần gia người cũng rút lui trở lại đi. Ta tự mình đi thăm viếng một chút. Được, Tần Phong đáp ứng, lại nói, ta phụng bồi tiểu thư cùng đi. Tần Minh Tuyết mặt không cảm giác nói, không cần, chính ta đi liền có thể. Người an bài thành phố đằng nhân viên, tiếp tục thu mua phỉ thúy liêu tử. Đừng ngừng lại, Tần Phong há miệng một cái, muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy thu mua phỉ thúy liêu tử sự việc. Hẳn ngừng một ngừng, dẫu sao bây giờ đã có mười mấy nhà công ty thần bí đi vào. Giá cả đã rất cao không nói, hơn nữa có chút thương nhân trả giá, đã hoàn toàn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Có thể Tần Minh Tuyết nhưng cũng không có cho đối phương nói chuyện cơ hội giải thích. Sau khi thông báo xong, trực tiếp lên tư nhân phi hành khí, bắt đầu sử dụng đất liền đi kiểu mẫu, rời đi phỉ thúy thị trường. Quá chậm, Lý Chí cùng Lam Tiểu Tiểu, Mộc Tử Hiên, còn có Lý Tử Yến bọn họ ở trà trong phòng ngồi không sai biệt lắm có 2 tiếng. Người Tần gia còn chưa lên cửa, để cho hắn đều có điểm mệt giả rời. Không tới nữa, hắn cũng sắp muốn phải đi. Cái gì quá chậm? Lý Tử Yến không hiểu hỏi. Lý Chí lầm bầm câu. Tần gia người à, cái này cũng trời sắp tối, còn không có tìm tới cửa. Chẳng lẽ còn muốn buổi tối tới à? Câu nói kia tại sao nói đến? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tần Minh Tuyết mang trợ thủ đi vào trà thính, vừa tiến đến trên người khí thế sẽ để cho Lý Chí cảm thấy. Ngồi ở chỗ đó, khóe miệng đi lên kiều vểnh lên, trong lòng nói liền câu, cuối cùng là tới, chẳng qua là không nghĩ tới, người tới vậy mà sẽ là Tần gia vị này, đại tiểu thư. Đối với Tần Minh Tuyết tài liệu, Lý Chí thấy qua, cho nên có mấy phần ấn tượng, xin lỗi, quấy rầy các vị một chút. Tần Minh Tuyết trực tiếp đi tới Lý Chí bọn họ bàn này trước mặt, mang trên mặt tơ nụ cười, mở miệng nói, Lam Tiểu Tiểu cùng Mộc Tử Hiên cũng nghi ngờ nhìn nàng. Không biết vị này xuất sắc đô thị người đẹp là người nào? Bọn họ không nhận biết, trước kia cũng không có gặp qua. Ngươi là ai vậy? Lý Tử Yến nghi ngờ hỏi. Tần Minh Tuyết hướng Lý Tử Yến cười một tiếng, lại không có trực tiếp trả lời nàng, mà là ngẩng đầu hướng Lý Chí ngồi chỗ ngồi nhìn sang. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, nếu đã tới, liền ngồi xuống nói đi, chúng ta đã cùng thật lâu. Tần Minh Tuyết cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống, cùng trà thính người hầu gọi một ly, long tỉnh, mới nhìn Lý Chí, dửng dưng nói, lần này tới, là vì cho Lý tiên sinh nói xin lỗi tới. À, Lý Chí trên mép nụ cười nồng hơn, làm bộ như vẻ kiêu ngạo không hiểu dáng vẻ hỏi, lời này lại là kể từ đâu đâu? Tần Minh Tuyết nhìn từ trên xuống dưới trước mặt, ngồi trẻ tuổi người đàn ông, không việc gì khi thế, cũng không xuất sắc, trên mình bình thường không có gì lạ, cũng không có cái gì khí tức thần bí, cho dù ai thấy cũng biết lấy là đối phương chẳng qua là người bình thường mà thôi. Hắn sẽ là tập đoàn băng hồn sau lưng người kia sao? Một điểm này, nói lời trong lòng, Tần Minh Tuyết mình cũng không dám khẳng định. Lý tiên sinh nhà ở Hải Thành. Tần Minh Tuyết cũng không trả lời Lý Chí vấn đề, mà là dò hỏi nói. Lý Chí cười nói, cùng ta đánh ở đâu ra? Có quan hệ sao? Có. Tần Minh Tuyết cười một cái, gật đầu nói, nếu như Lý tiên sinh là từ Hải Thành tới, vậy cũng không khó giải thích thông. giải thích thông thì có thể làm gì đâu. Lý Trí dựa vào ghế, lười biếng duỗi cái eo, phát giác không có ý gì. Người ta đi lên liền đem mình thân phận đoán được, còn có cái gì chuyện đùa. Lý tiên sinh, ta là vội tới nhà đệ nói xin lỗi. Đối với lần trước Tây Thành sự việc, sai ở chúng ta, nhà đệ đã bị ta hung hăng dạy bảo qua. Xin Lý tiên sinh nương tay cho, thả chúng ta chị em một con ngựa. Tần Minh Tuyết thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn Lý Trí thành khẩn nói. À, Lý Trí trong lòng thở dài. Đàn bà thông minh, khó trách có thể ở Tần gia sợ đến cái loại đó cao độ. Tuyệt không phải tình cờ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.